sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 29, chờ cô về ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu sơ qua về tình hình hiện tại cho hai người họ. Sau đó Trình Dương đưa hai người đến trước cửa phòng làm việc của Cố Từ Dư vào đi. Trình Dương cười đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc Cố, vị này là Chu Càn của công ty giải trí Nguyên Âm, vị này là Minh Lâm của công ty giải trí Biệt Thiên. Trình Dương này có một phong cách giới thiệu riêng biệt, thái độ khi giới thiệu hai người cũng rất khác biệt. Chu Càn vẫn cười tít mắt, dáng vẻ dịu dàng như cũ, còn Minh Lâm thì dáng vẻ không cam tâm giống như phải chịu nỗi nhục vô cùng lớn, trừng mắt nhìn Trình Dương. Nhưng vì e ngại kẻ thù không đội trời chung đang ở bên cạnh nên cũng không nói gì. Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật, bảo Trình Dương ra ngoài. Tiếp theo phải bàn chính sự rồi, tên Trình Dương kia lại không biết cân nhắc lời nói. Chắc hẳn trước khi tới đây chắc Trình Dương đã nói sơ qua cho các anh biết về tình hình hiện tại rồi đúng không? Bởi vì những lý do đó nên hiện tại tôi cần một người chuyên phụ trách cả quá trình phát triển của người mới. Vốn dĩ ban đầu là mời anh Minh Lâm đây. Nhưng khái niệm thời gian của anh Minh Lâm làm tôi có chút bất ngờ. Cố Từ Dư kêu người rót trà cho hai người họ, ngồi lên ghế bên cạnh ung dung nói. Sau khi nghe xong, trong lòng Minh Lâm ngay lập tức nổi giận nhưng không thể nói gì. Ai biết lại biến thành tình cảnh như bây giờ chứ? Ban đầu vốn không phải như thế này, không phải đáng lẽ nên cho họ nhận ra tầm quan trọng của anh ta hay sao? Tại sao bây giờ tên Chu Càn này lại ở đây? Hơn nữa nhìn bộ dạng này thật sự là đến để tranh giành cùng một vị trí với anh ta. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Quan trọng là anh ta còn không thể giận dữ bỏ về. Khi đến đây Tổng Giám đốc Phó đã đặc biệt dặn dò anh ta. Còn mẹ nó, sao chuyện này lại trở thành chuyện tốt được người khác chú ý tới vậy? Hơn nữa Cố Từ Dư này sao lại khác xa với những gì anh ta nghe nói vậy? Không phải là mê trai sao? Khi nhìn khuôn mặt đẹp điên đảo của anh ta mà lại không rung động chút nào vậy. Mẹ, Chu Càn bên cạnh nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Minh Lâm, tất nhiên đoán được giờ phút này anh ta đang nghĩ gì. Khi đến đây trợ lý Lâm gần như đã nói toàn bộ cho anh ta, những việc còn lại anh ta cơ bản có thể đoán được. Nguyên Lạc Sâm vừa là ông chủ vừa là bạn lâu năm của anh ta, lần này về phương diện tình cảm của anh xuất hiện vấn đề. Làm bạn bè tốt tất nhiên anh ta sẽ cố gắng hết sức. Vì bạn bè mà sẵn sàng hy sinh. Tất nhiên tiền lương nên có thì một chút cũng không thể thiếu. Chu Càn cười nói, khái niệm thời gian của anh Minh Lâm gần đây luôn như vậy. Hay là Tổng Giám đốc Cố suy nghĩ về tôi một chút. Tôi đảm bảo, vài năm sau tôi tuyệt đối có thể làm người mới trở thành ảnh đế nổi tiếng khắp thế giới. Chu Càn thành tâm thề, Minh Lâm sắp tức chết rồi. Chết tiệt, ai có thể ngờ chuyện này cũng có thể tranh giành chứ. Sau trải qua một cuộc đàm phán vô cùng đẳng cấp anh qua tôi lại, hai người Minh Lâm và Chu Càn bị Cố Từ Dư bố trí cho hai công việc hoàn toàn khác nhau. Chu Càn chuyên phụ trách Hạ An Dịch, còn Minh Lâm thì phụ trách những người mới khác ở công ty giải trí Tinh Lộc. Không được, Minh Lâm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Phó Tổng cử anh ta đi giúp Cố Từ Dư, nhưng không hề nói với anh ta công việc cụ thể là gì. Bây giờ dựa theo công việc Cố Từ Dư sắp xếp, tuy người mới mà anh ta phụ trách có chút nền tảng cơ bản nhưng luôn cảm thấy giống như bị lừa gạt vậy. Không được, Minh Lâm, anh có ý gì khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Cố Từ Dư định để Minh Lâm phụ trách hướng dẫn Hạ An Dịch, dù gì lúc trước Nguyên Lạc Sâm cũng đã từ chối cô. Cuối cùng là Phó Thời Diên và cô đạt được quan hệ hợp tác. Nhưng ai mà biết tật xấu của Minh Lâm nhiều như thế? Vừa mới bắt đầu mà đã ra oai phủ đầu cô như vậy. Cố Từ Dư ngay lập tức tạm thời bỏ qua Minh Lâm, tuy nói năng lực làm việc của Minh Lâm khá tốt, nhưng tính cách này có vẻ thực sự không hợp với Hạ An Dịch, nhưng nếu trở thành thân phận người hướng dẫn thì sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tốt đối với những người mới kiêu căng kia. Thấy Cố Từ Dư lại ném vấn đề lại cho mình, Minh Lâm không biết nên nói gì nữa, anh ta muốn tức giận nhưng bất giác lại không dám nói gì. Chu Càn ở bên cạnh an ủi, công việc này của anh không phải tốt hơn của tôi sao? Nếu so sánh thì công việc của anh rõ ràng sẽ gia tăng danh tiếng và độ nổi tiếng. Nếu anh không thích, vậy chúng ta đổi cho nhau không? Ai muốn đổi với anh chứ? Minh Lâm vô thức không muốn để Chu Càn được như ý. Chu Càn cười. Thấy vậy, Cố Từ Dư cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Chu Càn phụ trách chuyện của Hạ An Dịch, cô cũng yên tâm hơn một chút. Để Chu Càn giúp Hạ An Dịch chọn một vai phụ tốt một chút, Về diễn xuất thì cô đã mời một giáo viên chuyên ngành tiến hành khóa đào tạo khắc nghiệt với Hạ An Dịch từ lâu rồi. Sau này phải xem tự bản thân anh ta có thể đi được bao xa rồi. Việc của Hạ An Dịch đã dần đi vào nề nếp, tiếp theo chuyện đáng lo nghĩ nhất chính là của bản thân cô rồi. Dựa theo những gì Nguyên Lạc Sâm nói ngày hôm đó, buổi chiều chắc phải đến chỗ bà nội một chuyến. Hôm nay Nguyên Lạc Sâm đưa Chu Cản tới khiến Cố Tử Dư có chút khó xử, không biết sau này nên dùng thái độ gì để đối xử với anh. Cô cũng không hiểu rõ rốt cuộc anh có ý gì. Vừa nghĩ tới, Cố Tử Dư lập tức nhận được tin nhắn của Nguyên Lạc Sâm gửi đến. Buổi chiều nhớ về sớm, chúng ta cùng nhau đến nhà chính. Quà tặng tôi đã chuẩn bị giúp cô rồi. Cố Tử Dư, tên này rất rảnh sao? Lúc này không phải nên nghỉ ngơi sao? Không lẽ anh đang điên cuồng xem tài liệu à? Lúc này Nguyên Lạc Sâm đúng là đang điên cuồng xem tài liệu. Sau khi nhanh chóng xử lý xong tài liệu trong tay, anh cầm điện thoại lên lướt một chút, còn dừng lại ở trang web của ai đó lâu nhất. Thấy tin nhắn của anh đã gửi đi từ lâu nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Nguyên Lạc Sâm không khỏi có chút nôn nóng. Nếu đã kết bạn trên Đinh Tóc là bạn cũng được, như vậy còn có thể nhìn thấy đối phương đã đọc tin nhắn hay chưa. Trên trang web của Cố Tử Dư vẫn không có động tĩnh gì. Nguyên Lạc Sâm nhàn nhạt cau mày, dường như có chút phiền não. Nhưng suy nghĩ kỳ lạ này cũng chỉ có Nguyên Lạc Sâm mới nghĩ ra được. Có thấy đôi vợ chồng nào mà suốt ngày nói chuyện trên Đinh Tóc không chứ? Rất nhanh sau đó Cố Tử Dư ở đầu bên kia đã nhắn lại. Nguyên Lạc Sâm vô thức nhấn vào, mở ra xem, là một câu cảm ơn. Việc của Chu Càn cảm ơn anh yên tâm, công ty giải trí Tinh Lộc sẽ không bạc đãi anh ta. Đằng sau câu này còn có một icon mặt cười nhỏ màu vàng, nhìn vô cùng qua loa. Nguyên Lạc Sâm giãn lông mày, niềm vui trên khóe miệng khó nhận ra, chỉ có điều rất nhanh lại nhận được một câu. Ân huệ này xem như là tôi nợ anh, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng anh. Nguyên Lạc Sâm xem đến đây, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Cảm giác khó chịu và bực bội này vẫn tiếp diễn cho đến khi Cố Tử Dư về đến khu 13 An Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Dư nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, sắc mặt càng trầm mặc hơn so với lúc trước, khuôn mặt khó hiểu hỏi. Dì Lưu, tên này, A Sâm có chuyện gì sao? Tình cảnh này nhìn có chút không đúng nha, tôi cũng không rõ, cô chủ có thể đi đến hỏi xem, dù sao trong thời gian cô chủ không ở nhà, cậu chủ vẫn thường nhắc tới cô. Lời của dì Lưu làm Cố Tử Dư mốc luôn rồi. Anh, Nguyên Lạc Sâm, nhắc tới cô, đừng nói đùa nữa đi, tên này nhắc tới ai cũng không thể nhắc tới cô được chưa? Cho dù có nhắc tới cô, chắc cũng là những lời oán hận cô. Cố Tử Dư không tin tên máu lạnh này có bất kỳ hành động bình thường nào. Nguyên Lạc Sâm ở bên kia hình như cảm giác được gì đó, anh bỏ báo cáo trong tay xuống, đi về phía bên này, tầm nhìn dừng lại trên người Cố Tử Dư rất lâu. Anh nhìn cho tới lúc Cố Tử Dư cứng đờ, có chút ngại ngùng anh mới nói. Ăn cơm chưa? Chưa, tôi đợi đến nhà chính rồi ăn. Cố Tử Dư nói, ăn ở đây đi, còn thời gian, khi nãy tôi đã bảo dì Lưu chuẩn bị xong rồi. Nguyên Lạc Sâm vừa nói vừa thu dọn báo cáo trong tay, ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Cố Tử Dư nhìn dáng vẻ của anh, có chút không hiểu hành động của anh. Anh à, đang chờ cô ăn cơm cùng sao? Ở bên nhà chính đúng là ăn không ngon. Có mấy kẻ không thể nào khiến người khác thích được đang ở đó, cho dù không để ý cũng ăn không được tự nhiên. Số lần cô ăn cơm cùng Nguyên Lạc Sâm cũng rất ít, không tính ăn ở nhà, trừ lần đầu ở nhà chính, còn có một lần mời anh ra ngoài ăn thì không còn lần nào nữa. Tên này sao lại biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì chứ? Không đợi Cố Tử Dư nghĩ ra, dì Lưu ở bên cạnh vô cùng tự nhiên nói. Cô chủ, đây đều là những món cô thích ăn. Còn do cậu chủ đặc biệt căn dặn đó à? Dì Lưu ở bên cạnh Nguyên Lạc Sâm một thời gian rồi, từ lúc còn làm ở bên nhà chính sau đó bị lão phu nhân sắp xếp đến khu 13 An Hạ, từ trước tới nay vẫn luôn đối xử với Nguyên Lạc Sâm như con cái trong nhà, cho nên gần đây nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Lạc Sâm không giống như trước kia chỉ biết tới công việc, trong lòng bà vô cùng vui mừng. Mà tất cả những việc này đều có liên quan tới sự xuất hiện của cô chủ. Lời dì Lưu đúng là có chút thẳng thắn. Trên mặt Nguyên Lạc Sâm lộ ra mấy phần không tự nhiên. Dì Lưu, quà mang đến nhà chính lần này đều để ở phòng khách. Dì kiểm tra giúp xem phải mang những gì tới, xem có quên mang gì không. Nguyên Lạc Sâm giả vờ bình tĩnh kêu gì lưu đi. Anh cũng không nhìn về phía Cố Tử Dư, chỉ lạnh nhạt ăn cơm trong bát của mình, nhìn có một loại cảm giác lừa mình nhưng không dối được người. Cách chương.